người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 221, Cửu Long Sơn thần bí lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Vương Hạo giúp Lưu Thôn ra mặt, hóa giải Lưu Thôn nguy cơ sau khi chung quanh thôn thời gian dần trôi qua đều biết Vương Thôn quật khởi tin tức. Mấy ngày gần đây nhất, không ngừng có thôn phái ra sứ giả đến, muốn cùng Vương Thôn đáp lời. Mục đích của bọn hắn chỉ có một người, chính là cùng Vương Thôn thành lập được một cái hữu hảo ở chung hòa bình cùng tồn tại cục diện. Đặc biệt là may mắn tới trước sứ giả, đang bị Vương Long mang theo đi thăm xong lò gạch, đang tại xây dựng gạch phòng cao lớn tiễn tháp cùng vô kiên bất tồi bát nghiêu nỏ sau khi. Bọn họ muốn cùng Vương Thôn sống chung hòa bình tâm tư càng phát nồng nặc. Cái này chút bộ lạc nhỏ, bất luận nguyên lai cùng bọn hắn quan hệ như thế nào, có hay không phát sinh qua mâu thuẫn xung đột, Vương Long đều đối xử như nhau. Sau cùng, còn mời sứ giả của bọn hắn ăn một bữa cơm. Trước khi đi, gia vị, đồ gốm cái gì lại dựa theo bọn họ bộ lạc quy mô đưa ra một chút. Vương Long cũng phát hiện, muốn đem hoa thành tạo dựng lên, rất nhiều nhân thủ là ắt không thể thiếu. Mà bởi vì nhân khẩu thượng hạn hạn chế, Vương Thôn tối đa chỉ có thể dung nạp 1.000 nhân khẩu. Sở dĩ, muốn xây thành trì, chung quanh thôn trang đem sẽ trở thành Vương Thôn ắt không thể thiếu trợ lực. Tại Vương Hạo kế hoạch bên trong, đợi đến Cửu Long Sơn nhóm này nô lệ dạy dỗ hoàn tất, liền để bọn hắn đi sửa đường. Thông thường đường đất tại Đại Hoang căn bản không được, dù là ngươi đem mặt đất nghiền lại kín, Đại Hoang bên trên những cái kia không chỗ không vào, sinh mệnh lực ương ngạnh đến có thể so với tiểu cường thực vật đều sẽ nhường ngươi sụp đổ. Bất luận cái gì một con đường, chỉ cần vượt qua 3 ngày không có giữ gìn, cái kia con đường này cũng sẽ bị cỏ dại bao trùm. Sở dĩ, đây cũng là Vương Hạo muốn không kịp chờ đợi đi tìm nhựa đường nguyên nhân. Đem đường sau khi sửa xong, đem lộ diện trải lên nhựa đường, cái kia những thực vật này sẽ rất khó lấy đem hắn phá hủy. Mà giữ gìn cần có chi phí cũng là giảm mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần đem đường trải ra chung quanh mỗi cái thôn, như vậy, người làm việc liền hoàn toàn có thể đem hắn rời được thôn khác. Tỉ như, lúc kia mặt đông thôn có thể chuyên môn phụ trách đốt gạch, mặt tây có thể chuyên môn phụ trách nung xi măng, mặt phía nam có thể chuyên môn phụ trách vật liệu gỗ, phía bắc liền có thể chuyên môn luyện mỏ. Không sai, mặc dù nếu như vậy hội gia tăng một chút vận chuyển chi phí, nhưng nếu như đem đường đã sửa xong, 2 cái bánh xe, thậm chí 4 cái bánh xe xe bò liền có thể phạm vi lớn ra mắt đến rồi. Cái này chút nhiều bánh xe xe, có thể so sánh xe cút kít vận chuyển năng lực mạnh hơn quá nhiều lần. Chỉ tiếc, bởi vì địa hình hạn chế đạo đưa chúng nó trước mắt chỉ có thể ở Vương Thôn trong phạm vi nhỏ lưu thông. Chỉ cần có con đường, những xe này xuất hiện, sẽ là đại hoang nhân một lần cách mạng. Tiễn tháp phía trên tiếng chuông lần nữa gõ, đếm lấy tiếng chuông số lần, Vương Long biết rõ, lại có người xa lạ đến Vương Thôn. Những cái kia điều động qua sứ giả đến Vương Thôn bộ lạc, theo sứ giả trở về, cũng là Vương Thôn tin tức truyền khắp đại hoang. Quảng cáo, tại Đại Hà Hắc Xâm Lâm bên cạnh, có một cái họ Vương Thôn. Cái thôn này kiến tạo tại cá trong bụng, từ cá lớn trong miệng mới có thể tiến nhập thôn của bọn họ. Bọn họ là thụ mộc linh che chở thôn, bởi vì bọn họ thôn bị đầu gỗ vây lại, dù là chính là cấp 2 mãnh thú, cũng không thể xông phá bọn họ tường gỗ, đánh vào thôn của bọn họ. Bọn họ là có tổ thần bảo vệ thôn. Nói xong tổ thần dạy cho bọn hắn mà nói, đếm lấy tổ thần dạy cho bọn hắn số, dùng đến tổ thần ban cho công cụ của bọn hắn, cũng lại còn có một cái tổ thần phái tới cự người thủ hộ lấy thôn của bọn họ. Bọn họ ở đá tảng xây thành phòng ở, cái kia xinh đẹp đỏ phòng ở là thần mới có thể chỗ ở, rắn bò không đi vào, mưa không thổi vào. Bọn họ tổ thần phú dư bọn họ và động vật trao đổi bản sự. Ngay cả nóng nảy trâu rừng tại trước mặt bọn hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngay cả ăn thịt người ác lang cũng chỉ có thể cùng tại phía sau bọn họ vẫy đuôi mừng chủ. bọn họ đồ ăn, tuyệt đối là thần mới có thể ăn đồ ăn. Vị đạo giống như ngày mùa hè một dòng nước trong chảy qua làm được bốc khói phiến đá. Có đôi khi lại như cùng hỏa hoa tại đầu lưỡi nhảy vọt. Bọn họ ưa thích kết giao bằng hữu. Bất luận cái gì thôn đi bái phỏng bọn họ, đều có thể được thức ăn khoản đãi còn có quà tặng đưa tặng. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ là dễ trêu. Vũ khí của bọn hắn có thể bổ ra cứng rắn hắc thiết mộc. Có thể bắn thủng nhất cường tráng đại thụ. Cái này chút giải rác ca dao. Không biết là ai biên. Thời gian dần trôi qua lưu truyền tại sông lớn lưu vực phụ cận bộ lạc ở giữa. Cũng bởi vậy, càng ngày càng nhiều bộ lạc. Bởi vì ca dao nguyên nhân. Đã biết vương thôn tồn tại. Cũng có càng ngày càng nhiều thôn. Bởi vì ca dao nguyên nhân. Nhao nhao điều động sứ giả. Đến vương thôn nhìn một chút. Đối mặt chuyện như vậy. Vương Long đã thành thói quen. Vương Hạo tính cách quá lười nhác, tình nguyện mỗi ngày vùi ở lư đồng bên kia xem người luyện thép. Hoặc là đi thợ mộc bên kia nhìn lũ lụt xe tiến độ. Cũng không nguyện ý đi làm chính sự. Chính là tiếp đãi cái này chút đường xa mà đến sứ giả. Không có cách nào chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể giao cho Vương Long ra mặt. Bất quá, Vương Long không có nghĩ tới là hôm nay tới sứ giả. Cũng không phải là thông thường thôn. Mà là Cửu Long Sơn Liên Minh sứ giả. Mặc dù vừa mới đánh giặc xong, nhưng Vương Long cũng không có đối bọn hắn tiến hành khác nhau đối đãi. Căn cứ người tới là khách tâm tư, tự mình mang người ra thôn đi nghênh đón. Chỉ bất quá, cái này chút từ Cửu Long Sơn tới trước sứ giả, nhìn qua cũng không có muốn cho hắn mặt mũi bộ dáng. Tường gỗ sự tình bọn họ đều nghe nói qua. Những sứ giả này bên trong thì có lần trước chiến bại, sau đó hảo vận chạy trở về nhân. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc này mới không đến thời gian một tháng. Vương thôn thế mà sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trước kia cái kia nho nhỏ tường gỗ. Lập tức tăng trưởng nhiều như vậy tạm không nói đến. Vẻn vẹn là cửa chính chỗ. Cái kia dữ tợn đáng sợ hổ nha ngư đầu. Liền để bọn hắn trong lòng run sợ. To lớn hổ nha ngư đầu. Miệng lớn đại trương, nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, vừa rồi Vương Long chính là từ nơi nào đi ra, nhìn kỹ mấy lần, bọn họ mới phát hiện, đầu này hổ nha ngư sớm đã chết, này mới khiến bọn họ thở dài một hơi, không qua cũng nhao nhao chớ chú lão thiên bất công, bọn họ vương thôn lại có vận khí tốt như vậy, cấp 3 sinh vật hài cốt đều có thể nhặt đến, dù là chính là chiến tranh thất bại. Bọn họ cũng không tin, vương thôn có thể có săn giết cấp 3 sinh vật thực lực. Huống chi, theo bọn hắn nghĩ, lần trước thất bại của bọn họ, hoàn toàn là ở chỗ chỉ huy bất lực. Từng bước một lâm vào vương thôn bẫy dập, một cái nữa chính là cự nhân xuất hiện, để cho chiến sĩ của bọn hắn thất kinh. Cũng không biết nên như thế nào tác chiến, nếu như một lần nữa, bọn họ tin tưởng, bộ lạc của mình tuyệt đối sẽ không thua. Mấy vị đường xa mà đến, khổ cực, bên trong chuẩn bị thức ăn và uống nước, còn mời vào đi nghỉ đi giải phạp. Cửu Long Sơn Liên Minh người tới cùng sở hữu 20 người. Vương Long mặc dù chỉ đem lấy 2 người đi ra, nhưng đối mặt bọn hắn một chút cũng không sợ. Thời gian dài ăn vào 2-3 cấp sinh vật thịt, thân thể của bọn hắn đã tiến hóa đến rồi cường hãn vô cùng trình độ. Mặt đối trước mắt 20 tên tráng hán. 3 người bọn họ hoàn toàn có lực đánh một trận. Người là tộc trưởng, đàn ông dẫn đầu cao lớn vô cùng. Thể trạng cơ hồ gần 2 mét. Vương Long ở trước mặt của hắn. Tựa như một cái gầy yếu tiểu giống như con khỉ. Hắn căn bản không cúi đầu. Con mắt hướng xuống nghiêng. Một mặt kiêu căng nhìn xem Vương Long. Ta không là tộc trưởng. Bất quá chúng ta bộ lạc. Trên cơ bản lớn nhỏ công việc cũng là ta. Cái kia để cho các ngươi tộc mọc ra tiếp kiến ta. Ngươi một cái xấu hầu tử ở nơi này phí lời nói. Đàn ông dẫn đầu nói ra. Dẫn tới người phía sau một trận cười vang. Vương Long sau lưng một tên tộc nhân nghe không quen. Một cái chiến bại bộ lạc sứ giả thế mà kêu ngạo như vậy chậm. Liền dự định bên trên tới cho bọn hắn chút giáo huấn. Tốt để bọn hắn biết rõ. Thân cao lớn cũng không có nghĩa là thực lực cường đại. không qua mới vừa lên trước liền bị Vương Long ngăn cản. Làm sao? Các ngươi Vương thôn kêu ngạo như vậy chậm, còn muốn đối với chúng ta sứ giả động thủ sao? Xem ra các ngươi là hoàn toàn không đem đại hoang quy củ để vào mắt a, nhìn xem xung động nam tử. 2 mét tráng hán đi về phía trước một cái bước, ưỡn ngực mặt coi thường nói ra. Chúng ta tộc trưởng không có ở đây. Ta bây giờ là thôn người phụ trách. Nếu như ngươi có lời gì, cùng ta nói cũng được. Vương Long đúng mực nói ra. Vương thôn khi yếu ớt đã từng bị vô số cái thôn khi dễ qua. Vương Long đã sớm luyện thành một cái sủng nhục bất kinh tâm cảnh. Dù là ngay tại lúc này Vương thôn cường đại rồi, hắn cũng không có một tia một hào bành trướng. Nhìn sự tình y nguyên có thể lấy một bộ tâm bình tĩnh đối đãi. Chúng ta là đến nghị và thuận tiện tiếp chúng ta tộc nhân trở về. Chuyện này phải cùng các ngươi tộc trưởng đến nói. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Nhanh phái người đi đem bọn ngươi tộc trưởng kêu đi ra. 2 mét tráng hán nói ra. Không cần kêu chúng ta tộc mọc ra. Trùng hợp, những chuyện này, ta liền có quyền lợi tới xử lý. Vương Long nói ra, lặp đi lặp lại nhiều lần bị miệt thị. Dù là chính là một cái tượng đất cũng có mấy phần tức giận. Vương Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, a, lão đầu, đã ngươi không phải mạo xưng cái tên mập mạp này. Ta cũng không để ý lãng phí một lần nước bọt. Cùng ngươi nói một chút điều kiện của chúng ta. Lần này nghị hòa, điều kiện của chúng ta không nhiều. Đệ nhất, ngươi được đem chúng ta không có chết trong chiến tranh tộc nhân thả lại đến. Đồng thời chuẩn bị cho bọn họ tốt trên đường đồ ăn. Ta muốn dẫn bọn hắn về nhà. Đệ nhị, Nghiêm thôn Dư Nghiệt ngươi được đem hắn giao ra. Bọn họ là chúng ta Cửu Long Sơn phản đồ. Chúng ta Cửu Long Sơn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Thứ ba, các ngươi Vương thôn nắm giữ kỹ thuật nhất định phải đều giao cho chúng ta một phần. Đồng thời muốn hướng chúng ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không truyền đến cái thứ ba bộ lạc trong miệng. Chúng ta Cửu Long Sơn liên minh. Không nhiều. Liền cái này 3 điều kiện. Nếu như ngươi có thể đủ đáp ứng. Chúng ta bây giờ liền có thể tiến hành uống máu kết minh. 2 mét tráng hán mở miệng nói. Giống như căn bản nhìn không thấy Vương Long cái kia sắc mặt càng ngày càng âm trầm một dạng. Ta nhổ vào. Các ngươi Cửu Long Sơn liên minh bất quá là chiến phe bại. Còn có mặt mũi sách điều kiện như vậy. Thực sự là không biết xấu hổ. Ta thật nghĩ không thông các ngươi từ chỗ nào có được cảm giác ưu việt. Vương Long vẫn không nói gì. Phía sau hắn một cái tính tình sôi động tộc nhân liền mở miệng. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, 2 mét tráng hán liền nổi giận. Đi về phía trước một cái bước liền muốn đẩy ra đẩy tên kia tộc nhân. Không qua Vương Long bất động thần sắc hướng nhảy tới một bước. Tráng hán kết quả đẩy tại Vương Long trên thân. Không chỉ không có đem Vương Long thôi động. Ngược lại bản thân trọn vẹn lùi lại 2 bước. Kinh ngạc nhìn chằm chằm gầy yếu Vương Long nhìn qua sau đó mở miệng nói. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đánh bại qua ta môn một lần đã cảm thấy rất đáng gờm rồi. Ta biết các ngươi không phục. Mà ta lần này tới mục đích. Chính là muốn nói cho các ngươi cái này chút bộ lạc nhỏ cùng chúng ta đỉnh cấp bộ lạc sự chênh lệch. Nói xong, 2 mét tráng hán đối với đằng sau hô một tiếng nói. Đem đồ vật mang lên, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương, converter, ý upsilon, chun CV, xin cảm ơn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.